Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, ám kế thế nào minh mưu. Lý Công Công thấy hắn trầm tư, vỗ cái mã thì tâng bốc, dĩ vãng xác thực có không ít sơ hở chỗ. Hôm nay có tổng quản tại, nhất định có thể đền bù ngày xưa khuyết điểm. Đừng nói nữa, tiết mục có chút mệt mỏi che ngực, vết thương. Không hề hình tượng mà đặt mông ngồi ở cửa đá bên cạnh. Lão tử mới rời núi rãnh sông bao lâu, tự đối mặt như vậy sát cục. Tất cả đều là thiên hạ đều biết đại lão. Cái này còn giảng hay không đạo lý, có cho hay không người rời Tân Thủ Thôn cơ hội. Lý Công Công, tình huống bình thường chẳng lẽ không phải nhân vật phản diện cuồng cười nói lại để cho. Người biết rèn thể tầng 2 cùng tầng 1 trong lúc đó có bao nhiêu sai biệt. Sau đó bị lão tử chụp chết, hoảng sợ hô đạo làm sao có thể. Người xem cái này sảng khoái hơn a hát. Tiết mục nói, ta đây khí hải đi ra ngoài nhìn thấy một đám động hư thoải mái điểm ở nơi nào. Lý Công Công, dù sao cơ thanh nguyên cái này một mũi tên chi thù. Lão tử nhất định phải báo. Tiết mục ngẩng đầu lên nói, lúc ấy tạm thời cho ngươi đi làm sự tình. Có cơ hội sao? Ngư Huyền dĩ nhiên đền tội. Lý Công Công cuối cùng có thể nghe hiểu sự tình. Vội hỏi, tổng quản thần toán, cơ thanh nguyên xác thực dẫn ra ta làm đại nội tổng quản. Nghe được Ngư Huyền chết. Rồi, tiết mục trong mắt hiện lên một tia khoái ý. Bởi vì này hàng là lúc ấy đuổi đến Tiết Thanh Thu nhất hung một cái. Tâm tình một tốt, đối với Lý Công Công thái độ tựu tốt lên rất nhiều. Cười nói, vậy ngươi cái này tổng quản thân phận có thể so với ta cái này cao hơn nhiều rồi. Hô ta cái gì tổng quản? Ngồi một chút ngồi, kỳ thật chúng ta cũng là chiến hữu đúng hay không? Bị tiết mục giật vài câu. Lý Công Công trước kia điểm này bị hỏi tội không được tự nhiên tâm tình cũng không còn thừa bao. Nhiều, ngược lại cảm thấy tiết mục người này rất có ý tứ. Kỳ thật trong nội tâm cũng biết đây là tiết mục cổ tay. Nhưng hắn được rơi xuống, vì vậy cũng cùng ngồi ở cạnh cửa. Cười nói, tại trong mắt chúng ta, hoàng đế đều là bùn điêu con rối. Đại nội tổng quản lại tính toán cái gì đó. Tổng quản còn là đừng giễu cợt ta. Ngược lại có một chuyện phải báo dư tổng quản biết được. Ta đêm qua còn tấn chức động hư. Tiết mục ngạc nhiên nhìn hắn một hồi. Bật cười nói, ngươi ngược lại kiếm được lớn rồi. Động hư hay, từ từ, động hư, đại nội tổng quản, tăng thêm quý phi. Một bên lẩm bẩm, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Cái này chẳng phải là ý nghĩa. Cơ thanh nguyên nửa cái mạc đều niết tại trong tay bọn họ rồi. Lý Công Công lúc này ngược lại nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Thấp giọng nói, cơ thanh nguyên mệnh, quả thật có nửa cái niết tại chúng ta trong tay. Tiết mục trầm ngâm nói, giả thiết muốn giết hắn, vấn đề lớn nhất ở nơi nào? Không vi chi trận, Lý Công Công không cần nghĩ ngợi nói, trận tên không vi. Không vi thiên tử lệnh cùng, lúc này trong trận, hoàng đế bản thân không bị ảnh hưởng, có thể toàn lực phát huy, trong tẩm cung còn có thần cơ môn trấn môn chiến thú. Chiến lực có thể so với động hư, đồ chơi này đồng dạng không bị trận pháp áp chế, có, khắc ảnh vệ nặng nề, có thể nói tại tẩm cung ám sát khả năng cơ hồ là không. Tiết mục cười nhạo nói. Thật sự là sợ chết được ngay. Lý Công Công cười nói. Đương nhiên, chiến ngẫu cực lớn, khó có thể tùy thân. Nếu như tìm được thời cơ thích hợp, hắn đối với ta lại không đề phòng. Ra tay hành thích quả thật có rất lớn cơ hội. Tổng quản nếu là có ý, tiết mục trầm ngâm nói. Lưu Quý Phi còn có hoàng tử. Lý Công Công trong mắt hiện lên yêu dị quang. Thanh âm đều có điểm biến điệu. Không có, cơ thanh nguyên cái kia con rùa già. Quý phi vào cung trước hắn không thể nhân đạo. Tiết mục đảo thật là tốt kỳ hắn cái này cổ quái. biểu hiện là chuyện gì xảy ra? Nói nhân gia không thể nhân đạo, ngươi một thái giám có cái này lập trường sao? Lại cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là thở dài, đã quý phi không con, việc này sẽ không quá lớn ý nghĩa rồi. Hắn đã chết đối với chúng ta tạm thời một điểm chỗ tốt đều không có. Không duyên cớ làm mướn không công, việc này về sau lại nghĩ, nếu ta đám bọn họ đỉnh đầu có thể nắm bắt một cái khôi lỗi. Lý Công Công trong mắt dị sắc càng đậm rồi, thấp giọng nói, ta có nhất kế, tổng quản nhìn xem có được hay không. A hát, Tiết Mục rất cảm thấy hứng thú, nói nghe một chút, tìm người mượn giống, xác nhận mang thai về sau, tái thiết pháp giết chết Cơ Thanh Nguyên. Đến lúc đó đối ngoại tuyên bố quý phi trong bụng là mồ côi từ trong bụng mẹ. Chắc hẳn cũng không còn người có thể nghi vấn, bởi vì Cơ Thanh Nguyên không thể nhân đạo sự tình cũng không có nhiều người biết rõ. Cho dù biết rõ, ngẫu nhiên hùng khởi như vậy một hai lần cũng không kỳ quái đúng hay không? Tiết Mục nghe được há to miệng, trợn mắt há hốc mồm. Cái này thật sự là trách không được Tinh Nguyệt Tông là ma môn. Tại đây xuất thân vô luận nam nữ đều thật là yêu ở phía trong yêu khí a hát. Ta nói Lý Công Công, ngươi không có lầm a, ngươi không sẽ cảm thấy mượn loại là càng phải trúng công việc a. Tiết Mục rất là im lặng, cho dù có ngươi cái này đại nội tổng quản làm yểm hộ, lần một lần hai có lẽ còn có thể trộm thoáng một tí, nhưng là tuyệt đối không thể có thể bảo trì trường kỳ quan hệ. Người ta Cơ Thanh Nguyên cũng không phải ngốc, Lưu Quý Phi mình cũng chưa hẳn nguyện ý a hát. Lý Công Công thấp giọng nói, bổn tông đều có bí pháp, đảm bảo một lần tức thành, quý phi nàng hội nguyện ý. Tiết Mục khoát khoát tay, ta nhìn không tốt loại biện pháp này, cũng không muốn đem người ra Lưu Quý Phi làm cái đạo cụ xem. Người ta ẩn núp trong nội cung nhiều năm như vậy, cũng không dễ dàng, nên tôn trọng mới được là. Lý Công Công giật mình, tiếp tục khuyến dụ, quý phi tuyệt sắc vô song, hơn nữa Cơ Thanh Nguyên cho tới bây giờ sẽ không chạm qua nàng. Tuổi còn trẻ trông vài chục năm sống quả, nàng cũng không chịu nổi. Tổng quản nếu là có ý, Tiết Mục thần sắc cổ quái. Ngươi để cho ta thượng. Đúng vậy, người khác cũng không có tư cách này a hát. Tiết Mục sửng sốt một hồi, miễn cưỡng nuốt xuống một miếng nước bọt, lắc đầu, tốt tình thế, đều có thượng sách, không cần như vậy đi thiên môn. Việc này ta sẽ hãy suy nghĩ một chút, tạm thời không đề cập nữa. Lý Công Công rất là tiếc nuối mà than lấy khí. Tiết Mục càng phát ra cổ quái, hàng này rốt cuộc như thế nào, tâm tính đâu này? Đều tự trầm mặc vài giây, Tiết Mục mới mở miệng hỏi chính đề, lần này là Cơ Thanh Nguyên cho ngươi đến theo chúng ta đàm hòa giải a? Lý Công Công tỉnh qua thần, xác thực như tổng quản sở liệu, ngoài ra hắn còn hy vọng tổng quản có thể ra tay cứu trị Cơ Vô Dụng. Tiết Mục cười lạnh nói, sớm chỉ biết sẽ có như vậy diễn biến, ngươi có thể đề bạt cũng là nguyên nhân này. Bởi vì người cùng chúng ta từng có một chút giao tình, dễ nói chuyện. Lý Công Công bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, thật ra khiến ta một phen tốt đoán, cho nên hắn lúc này là phái ta người trong nhà đến cùng ta đàm phán, không mượn cơ hội này hào hào gõ hắn một số, chẳng phải là thực xin lỗi Cơ Thanh Nguyên như thế hào phóng. Tiết Mục bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rất là thoải mái, từ biến cố về sau hắn còn không có vui vẻ như vậy qua. Loại này hết thảy bỗng nhiên hướng về đối với chính mình có lợi phương hướng toàn diện vận chuyển. Rất nhiều sự tình đều có lo lắng cùng nắm chắc, quyền chủ động đã muốn có thể khống chế, không còn là thấy đi bộ bước bị sống động, thực là một loại hết cùng lại thông thư sướng. Cơ Vô Dụng tạm thời ném lấy, nói lão tử không có lấy ơn báo oán ý chí, không có khả năng cứu hắn. Tiết Mục nói, về phần Cơ Thanh Nguyên bên này, là lừa đảo cơ hội tốt, Ngươi nói muốn như thế nào gõ hắn một số. Lý Công Công lập tức nói, ngàn năm qua trong kho cất chứa bảo bối không ít, tổng quản có thể cố gắng một đám thiên tài địa bảo, hoặc là thần binh lợi khí. Tin tưởng Cơ Thanh Nguyên lần này sẽ rất hào phóng. Đối với những vật này ta biết không nhiều lắm, người hỗ trợ nhìn xem xử lý a. Là phần lớn là thiếu kỳ thật không quá quan trọng hơn. Tiết Mục rất chân thành mà nói, ta muốn chân chính có giá trị, quan hệ đến Tinh Nguyệt Tông tương lai đại kế. Lý Công Công nghiêm nghị nói, tổng quản mời nói, ta muốn Tinh Nguyệt Tông chính thức chính trị địa vị. Ngươi giải thích ý tứ này sao? Tiết Mục tự lo giải thích xuống dưới. Một cái từ tối thành sáng danh phận, lại để cho triều đình cùng chính đạo không thể lại mượn cái gì áp chế ma môn yêu nữ, áp chế phản tặc dư nghiệt danh nghĩa. Lại tới một lần như vậy chuyện hư hỏng. Vô luận chính đạo xưng hô như thế nào, như thế nào căm thù, tại quan trên mặt, chúng ta phải là một cái quang minh chánh đại địa vị. Ngươi có thể lý giải vì chiêu an, nhưng chúng ta không nghe điều. Chỉ cần danh phận, ta ước chừng minh bạch tổng quản ý tứ. Dưới mắt cái này tình hình, có lẽ thật sự có thể làm được. Lý Công Công trầm tư một lát, hư chức có lẽ hay là phong tước. Phong tước, Tiết Mục hừ lạnh nói, ta nghe nói chính đạo đều tự vương hầu, nguyên một đám vênh váo phóng lên trời. Chúng ta đây cũng muốn một cái tước vị, về sau cùng chính đạo tự là bình đẳng đối thoại, xem bọn hắn ở đâu ra tư cách chỉ vào chúng ta nói yêu nhân yêu nữ. Hư chức xử lý, phong tước sợ là có chút lực cản, tuy nói chiêu an phong tước vốn thuộc tầm thường, đối với chúng ta dù sao không phải thực chiêu an, như không có một người nào, không có một cái nào đường hoàng lý do. Cơ Thanh Nguyên sợ cũng rất khó làm, nếu có công tích đâu này, cái kia muốn xem là bao nhiêu công tích, chắc hẳn, không biết thấp. Tiết Mục khẽ vuốt trong ngực trận bàn, trong ánh mắt lóe ra lạnh như băng ý tứ hàm xúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.